Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, 1, cho tàn mê thành không một Quý Đông đột nhiên đánh cái giật mình. Từ hôn mê trung bừng tỉnh, mở mắt ra khi, hắn cảm thấy bốn phía ánh sáng rất là tối tăm, liền giống như bão táp đem lâm trước sắc trời, có lẽ là còn chưa từng hoàn toàn thanh tỉnh. Quý Đông chỉ cảm thấy trong đầu hình như có một đám ong mật bao quanh loạn vũ. Hai lỗ tai ầm ầm vang lên, tầm nhìn có hơn phân nửa vẫn là mơ hồ không rõ, có ngắn ngủn một cái chớp mắt. Hắn cho rằng chính mình bất quá là vừa so xong một hồi đại tái. Mệt quá mức cho nên ngủ mơ hồ, nhưng thực mau, hắn liền phản ứng lại đây. Sự tình xa xa không bằng hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì Quý Đông nghe thấy được, trong không khí có một cổ lưu huỳnh khí vị, hắn nâng lên tay. Dùng sức mà xoa xoa hai mắt, sau đó, hắn phát hiện chính mình chính ngưỡng mặt nằm ở một cái xa lạ hẻm nhỏ. Ánh mắt có thể đạt được, là lưỡng đạo thâm hôi tường cao, trung gian là một mảnh duyên hôi không trung, còn không ngừng có nhỏ vụn cho tàn tuyết rơi tự giữa không trung bay xuống. Trong đó có một mảnh rơi xuống hắn trên mặt. Thế nhưng còn mang theo so nhân thể làn da còn muốn kỷ trà cao độ dư ôn. Ngoạ tào, Quý Đông nháy mắt hoàn toàn dọa thanh tỉnh, hắn một lăn long lóc xoay người ngồi dậy. Lại nhảy dựng lên, cảnh giác mà tả hữu chung quanh, hắn này vừa động. Không biết khi nào dừng ở trên người hôi liền đổ rào rào dơ lên. Đem hắn sặc đến thẳng ho khan. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quý Đông hoài nghi chính mình có phải hay không điên rồi, hắn một bên vỗ rất đầy đầu đầy người hôi. Một bên quan sát đến quanh mình hoàn cảnh lúc này. Chính mình chính thân xử ở một cái chỉ có thể dung hai người song song thông qua hẹp hòi hẻm tối. Bên trong, vô luận là vách tường vẫn là mặt đất. Nơi nơi đều bao trùm thật dày hôi. Duyên vân bịt kín trên bầu trời. Còn không ngừng có mang theo độ ấm cho tàn tuyết rơi xuống, Quý Đông mở to hai mắt hoảng hốt bên. Trong, hắn cho rằng chính mình đang nằm mơ, lại hoặc là đang ở chơi một cái thời xưa khi tên là Silent Hill game kinh dị, nhưng chóp mũi kia. Cổ quanh quẩn không đi lưu huỳnh vị, còn có hydro sulfur đặc có trứng túi vị lại nói cho hắn. Này rất thật đến quá mức cảm quan thể nghiệm. Không phải bất luận cái gì cảnh trong mơ hoặc là giả thuyết 4D trò chơi có thể bắt chước ra. Tới, chính là, hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình hẳn là đã chết bất luận cái gì huyết nhục chi thân. Ở tao ngộ đến như vậy nghiêm trọng từ huyền phù quỹ đạo xe sự cố lúc sau. Liền tính may mắn không chết, ít nhất cũng nên gãy chân chiết tay, trọng thương hấp hối. Cứu giúp trở về cũng nên trước tiên ở ICU nằm thượng 10 ngày nửa tháng mới đúng, nhưng sự thật là hiện tại hắn trên người đừng nói vết thương chí mạng khẩu. Thế nhưng liền khối da giấy cũng chưa sát phá, này liền thật sự là quá quỷ dị, Quý Đông lại cúi đầu. Nhìn trên người trang điểm, chính mình ăn mặc một bộ trong đội tiêu xứng mùa hạ khoản vận động. Phục, mặt trên sạch sẽ, không có một chút vết máu cùng vết bẩn. Trên chân là cặp kia tân mua giày thể thao, hoa hắn một tháng tròn trợ cấp, mà hắn cung túi tính cả bên trong bảo bối cung tiễn. Đều còn hảo hảo mà gác ở chân tường biên, mà hắn toàn thân trên dưới duy nhất không thuộc về hắn. Xa lạ đồ vật, là tả chén thượng một khối biểu, Quý Đông nâng lên tay trái. Cẩn thận mà nghiên cứu khởi này khối đồng hồ tới, đồng hồ toàn thân đen nhánh. Mặt đồng hồ là một khối bề rộng chừng 2 cm hẹp dài màn hình tinh thể lỏng. Mặt trên không có biểu hiện bất luận cái gì thời gian hoặc văn tự. Chỉ có một máy chiếu tiến độ điều, đại biểu tiến độ tiểu tam giác ở màn hình nhất bên trái khởi điểm vị trí. Mỗi cách một giây liền lập lòe một lần, hắn dùng ngón tay ở màn hình tinh thể lỏng thượng kéo giật. Mình, tiểu tam giác không chút sức mẻ. Hiển nhiên không phải cảm ứng có thể khống chế, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Quý Đông nhẹ giọng lẩm bẩm, tiếp theo hắn lại đem trên cổ tay hạ chung quanh xoay vài vòng. Phát hiện dây đồng hồ tuy rằng tinh tế, nhưng thế nhưng là một cái hoàn chỉnh kim loại vòng, gắt gao mà dán sát ở hắn làn da thượng. căn bản tìm không thấy bất luận cái gì mở miệng hoặc tiếp khấu. Đổi mà nói chi, hắn một chốc một lát hoàn toàn không hiểu được hẳn là như thế nào đem này gỡ xuống, không biết vì cái gì, đang xem đến này khối biểu khi, hắn ở trong lòng sinh ra một cổ phi thường không ổn dự cảm. Này cũng, quá kỳ quái đi, Quý Đông sờ sờ đồng hồ, lại ở chính mình trên má hung hăng nhéo một chút tê. Này một móng vuốt đi xuống, hắn tức khắc đảo trừ một ngụm khí lạnh, đau đến thẳng nhe răng, không sai, loại này thật đánh thật dừng ở da thịt thượng đau đớn. Tuyệt đối là thật sự, so chân châu thật đúng là, hắn không thể không tiếp nhận rồi một cái tàn khốc hiện thực. Chính mình hiện tại chính thân xử với một cái không thể hiểu được địa phương. Trong không khí tràn đầy đều là lưu huỳnh mùi vị, giữa không trung còn sẽ rào rạt mà đi xuống lạc hôi, mấu chốt nhất một chút. Là nơi này, hắn ở tai nạn xe cộ trước đó không lâu còn đã từng gặp qua. Quý Đông dùng sức đè đè chính mình thái dương, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, sau đó ngẩng đầu, yên lặng nhìn đầy trời phất phới cho tàn, yên lặng mà tự hỏi một lát, hắn ở trong lòng đưa ra về hiện tại tình trạng hào chút suy đoán. Lại ngay sau đó tìm ra trong đó không hợp lý chỗ. Nhất nhất đều phủ định rớt, trước sau vô pháp tìm được một cái có thể thuyết phục chính mình khả năng tính thẳng đến trên đầu. Của hắn lại lần nữa dính một tầng mỏng hôi lúc sau. Hắn mới giơ tay phất phất tóc mái, sau đó khom lưng cõng lên chính mình cung bao, bước ra hai chân, hướng tới hẻm nhỏ xuất khẩu đi đến. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, tiếp tục ngốc đứng ở chỗ này cũng không tế với sự. Trước khắp nơi đi một chút, nhìn xem tình huống đi, và rời đi hẻm nhỏ lúc sau. Quý Đông thực mau phát hiện, hắn tình cảnh, xa so với hắn dự đoán tới còn muốn càng thêm quỷ quyệt, hắn phát hiện chính mình chính du đãng ở hắn. Quen thuộc trong thành thị, đây là hắn thế thanh tái tập huấn mà nơi. Hoa Quốc phía đông vùng Duyên Hải một tòa thành phố lớn, hắn có thể rất dễ dàng mà nhận ra nội thành. Những cái đó tiêu chí tính vật kiến trúc. Tỉ như vài phút trước hắn vừa mới trải qua trước cửa có một con cá heo biển pho tượng thuyền buồm. Khách sạn, nhưng thành phố này, đã cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng hoàn toàn bất đồng, cuồn cuộn không dứt cho tàn từ trên trời giáng xuống, đem cả tòa thành thị hoàn toàn bao trùm trụ, đường phố. Phòng ốc, cây xanh thậm chí ngừng ở ven đường chiếc xe thượng, tất cả đều lạc đầy xám trắng hoặc là cho đen sắc mảnh vụn. Bên ngoài hết thảy đều mất đi chúng nó nguyên bản nhan sắc. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, chỉ còn lại có chỉ một mà vớ vẩn ám hôi, Quý Đông chậm rãi duyên phố mà đi, hắn mỗi đi một bước. Đều sẽ ở tích hôi thượng lưu lại một dấu chân, sau đó lại sẽ có tân bụi bặm rừng ở mặt trên, không trung thực ám. Hơn nữa lạc hôi che đậy, tầm nhìn rất thấp lấy Quý Đông này hai mắt mắt trần 2.0 thị lực. Cư nhiên 100 mét ngoại liền cả người lẫn vật không biện. Cây số ngoại đồ vật, quả thực liền hình dáng đều khó có thể thấy rõ. Bất quá, so với này đó, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Là to như vậy một tòa trong thành thị, thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì một người, không? Chuẩn xác mà nói, đừng nói là người, liền một con mèo một con cẩu đều không có. Quý Đông càng đi càng hoảng hốt, hắn cảm thấy cả tòa thành thị liền phảng phất trở thành rõ đầu rõ đôi tử thành. Trừ bỏ hắn ở ngoài, không còn có bất luận cái gì vật còn sống, hắn di động còn ở cung trong bao. Lượng điện còn thừa 1/3, hắn đi rồi một đường. Ở các loại gò đất ý đồ tìm kiếm tín hiệu, bất quá căn bản vô dụng. Đừng nói điện thoại hoặc là internet tín hiệu, liền nội trí ly tuyến hướng dẫn hệ thống cũng vô pháp sử dụng, không có cách nào. Quý Đông chỉ có thể bằng vào ký ức, hướng tới trong thành tâm phương hướng đi tới, ước chừng qua nửa giờ. Hắn đánh giá chính mình hẳn là đi rồi không sai biệt lắm có 2 cây. Tầm nhìn bên trong, vẫn như cũ là tĩnh mịch một mảnh xám xịt phố cảnh. Này trong thành người đâu? Rốt cuộc đều đến chỗ nào vậy? Quý Đông trong lòng thứ 101 lần hiện ra cái này nghi vấn, tình cảnh này. Làm hắn nhớ tới 2 năm trước, hắn lần đầu tiên đến Đông Doanh tham gia quốc tế tính đại tái. Thi đấu sau khi chấm dứt, hắn cùng đồng đội thuận tiện ở dự thi thành thị phụ cận chơi một vòng, lúc ấy. Hắn liền tham quan địa phương một tòa núi lửa hoạt động. Ở cưỡi xe cắp trải qua phun hỏa khẩu phụ cận khi. Đã nghe đến quá cùng hiện tại giống nhau như đúc lưu huỳnh cùng hydro sulfur khí thể hỗn hợp mà. Thành, cổ quái mà phi thường có công nhận độ khí vị, hơn nữa. Nhìn lại duyên vân cháo đỉnh không trung, cùng với đầy trời phất phới cho tàn, Quý Đông cảm thấy, chính mình quả thực tựa như đi tới trong truyền thuyết bị núi lửa phun trào phá hủy thành phố. Pompeii, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, chỉ có vô cùng vô tận cho tàn, nhưng này tòa phía đông vùng duyên hải thành thị phụ cận lại từ đâu? Ra núi lửa đâu? Quý Đông tuy rằng là thân thể dục học sinh năng khiếu. Khả năng văn hóa khóa thành tích không tính là thật tốt. Nhưng hắn cảm thấy, chính mình địa lý tổng không đến mức kém đến liền như vậy cơ bản thường thức đều không có. Từ từ, Quý Đông trong lòng, lộp bộp nhảy dựng. Nếu này đó thật là cho núi lửa nói. Quý Đông vươn tay, tiếp được một mảnh móng tay cái đại lạc hôi. Miết ở đầu ngón tay trà sát. Cẩn thận cảm thụ một chút nó khuynh hướng cảm xúc cùng độ ấm, chất xám không tính tinh tế. Có thể lấy ra bất quy tắc cắt đá trạng viên viên. Sắc thật còn mang theo dư ôn, hơn nữa trung tâm độ ấm so mặt ngoài càng cao một ít. Giả thiết, chỉ là giả thiết, hắn ở trong lòng đối chính mình nói. Giả thiết này đó thật là cho núi lửa nói. Như vậy nơi này có thể hay không thật sự phục chế 2.000 năm trước thành phố Pompeii bi kịch. Trong thành người không phải rút lui, chính là bị núi lửa bùng nổ khi độc khí cùng nhiệt hôi cấp làm đã chết. Nghĩ đến đây, Quý Đông không khỏi tại chỗ xoay một vòng tròn, cảnh giác mà mọi nơi đánh giá, hắn là thật sự rất sợ chính mình thình lình liền nhìn đến ven đường. Đảo một khối thi thể. Quanh thân che lại tầng đọng lại bùn thân xác, chỉ tiếc. Quý Đông vẫn là xem nhẹ thành phố này kinh tủng trình độ, bởi vì hắn thực mau liền thấy được giống nhau làm hắn hoàn toàn vô pháp lý giải đồ vật, đó là một cái váy. Liền áo, chính xác nói, đó là một cái thực bình thường, ngắn tay váy liền áo, si phông tính chất, hồng đế toái hoa, làn váy to rộng, cổ áo còn đựng một quả tiểu miêu đồ án khấu châm. Mỗi năm giữa hè thời tiết, luôn có không ít tuổi trẻ nữ hài nhi sẽ xuyên thành như vậy áp đường cái. Trở thành trong thành thị một đạo tươi đẹp phong cảnh tuyến, một cái váy cũng không có cái gì đáng. Giá đại kinh tiểu quái, kỳ quái chính là, vừa lúc là như thế này một cái phổ phổ thông thông váy. Lại giống một đóa bị cho tàn bao trùm đóa hoa giống nhau. Lỏng le mà rơi rụng ở đầu phố Quý Đông chậm rãi tới gần. Ngồi xổm xuống, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng mà giữ chặt váy đỏ cổ áo, thật cẩn thận mà đem túm khởi một góc, liền phẳng phất hắn ở đụng vào, là một viên đang ở đếm ngược đúng giờ bom giống nhau, sau đó dây tiếp theo. Hắn cùng dẫm chúng công tắc điện dường như nhảy lên, giải khai tay, liên tiếp về phía sau lui 3 bước, đại tích mồ hôi lạnh, theo hắn thái dương chậm rãi chảy xuống. Hắn dùng hết toàn thân nhẫn nại lực, mới khống chế được chính mình thất thanh thét chói tai xúc động bởi vì. Liền ở vừa rồi, hắn xuyên thấu qua váy liền áo cổ áo, thấy được thuộc về nữ nhân trẻ tuổi, nội sấn ngực đai an toàn. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa cái gì? Quý Đông trong đầu một mảnh hỗn loạn, giống như có rất nhiều thanh âm đang ở bên tai rít gào. Tất cả đều lặp lại chất vấn cùng cái vấn đề, nếu chỉ có một cái váy. Như vậy hắn còn có thể phỏng đoán, là có người ở vội vàng rút lui thành thị thời điểm. Không cẩn thận đem nó đánh rơi ở trên phố, nhưng nếu váy bên trong. Còn có một kiện lót nền dùng áo ba lỗ đâu. Hắn không tự chủ được mà lại dùng mình một cái, trên thực tế. Quý Đông trong đầu đã hiện lên một cái cực kỳ làm cho người ta sợ hãi suy đoán. Không hợp với lẽ thường, không thể tưởng tượng, nhưng lại phù hợp nhất hiện thời tình huống, vì chứng thực chính mình phỏng đoán. Hắn chỉ phải căng ra đầu tiến lên, lại một lần chiều trên mặt đất chồng chất váy liền áo vươn tay, mà lúc này đây. Quý Đông xốc lên tầng tầng lớp lớp làn váy, sau đó. Hắn thấy được, vừa rồi bị làn váy che lại, một đôi màu trắng nữ sĩ tế cùng giày xăng đan. Ngoạ tào, lúc này, Quý Đông trừ bỏ này một tiếng ngạnh bị hắn nghẹn hồi cổ họng kinh hô. Đã không biết còn có thể làm gì phản ứng, hắn suy đoán. Rất có thể trở thành sự thật. Này không phải một ít tùy ý vứt bỏ ở trên phố quần áo. Là chúng nó chủ nhân, ở trên người ăn mặc chúng nó thời điểm, không hề dự triệu mà bỗng nhiên biến mất, thịt thể giống như bụi mù giống nhau tan đi. Chỉ ở chỗ này lưu lại trống rỗng một thân váy áo. Quý Đông buông ra váy, đứng lên, lui về phía sau hai bước, sau đó giống một con kiến bò trên chảo nóng dường như. Tại chỗ xoay mấy cái quyển quyển, hắn nhất quán cho rằng chính mình tố chất tâm lý là tương đương. Không tồi, càng là áp lực sơn đại thời điểm, càng là có thể bảo trì bình tĩnh, rất ít vì cái gì ngoài ý muốn mà rối loạn đúng mực bất quá. Ở hắn dĩ vãng 19 năm nhân sinh, sở trải qua quá sở hữu trọng đại biến chuyển đều thực bình thường. Hơn nữa tuyệt đối không bao gồm vừa mở mắt liền phát hiện chính mình chính thân xử ở một tòa bị cho. Tàn vùi lấp không người không trong thành, còn ở trên phố phát hiện một cái mất đi chống đỡ nó thân thể váy liền áo. Không, từ từ, loại chuyện này hoàn toàn không hợp với lẽ thường đi. Quý Đông một bên ý đồ thuyết phục chính mình, một bên lần thứ ba ngồi xổm xuống thân đi kiểm tra cái kia hồng đế toái hoa váy, có trước hai lần. Kinh nghiệm, lại nỗ lực đã làm tâm lý xây dựng lúc sau, lần này hắn liền có vẻ chấn định không ít trừ bỏ giày ở ngoài. Hắn lại ở làn váy hạ phát hiện một con nho nhỏ tay túi. Bên trong chỉ có một bộ đầu bình di động cùng cá nhân IC đầu cuối. Cùng với một ít nữ hài tử ra cửa thường xuyên mang vụn vặt tiểu đồ vật lúc này. Quý Đông không thể không tiếp thu một sự thật, đó chính là, chính mình vừa rồi suy đoán, rất có thể xác thật là thật sự, rốt cuộc ai cũng sẽ không đang chạy trốn thời điểm. Còn muốn hoàn chỉnh cởi toàn thân quần áo dày, thậm chí liền tùy thân túi sách liên quan bên trong chứng kiện cũng cùng nhau vứt bỏ cho nên. Này bộ quần áo chủ nhân. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hết chương.